Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1286, quả không hổ nhà ta Kỳ Lân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, Nghiêm Phủ Vương mãnh lệnh thân tin đưa hiện lên Nghiêm Phủ mật thư, ở ngày thứ ba buổi sáng sẽ đưa đạt Nghiêm Tông trên tai. Nghiêm Tông nhận được mật thư về sau, cao độ coi trọng, trước tiên triệu tập Triệu Văn Hoa, Yên Mậu Khanh, Vương Học Ích chờ đến Lực Tâm Phúc truyền đọc mật thư. Kỳ thực Nghiêm Tông cũng làm người ta đi gọi Nghiêm Thế Phiên, bất quá Nghiêm Thế Phiên ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, không ở Nghiêm Phủ. Liên quan tới Chu Bình An nói lên mật báo, lão phu muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Nghiêm Tông híp mắt hỏi, Triệu Văn Hoa bọn người là quan trường lão thủ, so Từ Hải, Đàm Luân đám người thấy được còn nhiều hơn, còn phải sâu. Mật báo hơn thiệt, bọn họ trong lúc nhất thời gần như đều đã phân tích ra được. Nghiêm Tông nghe gật đầu liên tục. Từ Hải bọn họ ít hôm nữa sắp hồi kinh phục mệnh, mật báo chuyện thế tất sẽ báo cùng Thánh Thượng. Thánh Thượng hoặc biết hỏi thăm lão phu ý kiến, lấy các ngươi ý kiến, đến lúc đó lão phu nên cầm gì thái độ cho thỏa đáng, chống đỡ hay là phản đối. Nghiêm Tùng uống một hớp trà, thư giãn một cái cổ họng, mở ra đục ngầu con ngươi, quét nhìn Triệu Văn Hoa đám người hỏi. Các lão, Chu Bình An tiểu tặc này sắp tâm hại người a, mật báo nói chuyện nội dung không cho người ngoài biết, thế tất khích lệ vạch tội, mật báo chờ chuyện, nếu như thúc đẩy, sợ là sẽ phải giúp lâu một chút bọn chuột nhắt can đảm, bên trên mật báo vạch tội các lão, cứ thế mãi, sợ là sẽ phải dao động các lão ở thánh thượng trong lòng hình tượng và địa vị. Yên Mậu Khanh mở miệng trước đạo, hắn đối mật báo cầm phản đối thái độ, cho là mật báo nếu là thúc đẩy, gieo hại vô cùng. Cảnh Khanh huynh quá lo lắng. Mật báo chỉ có thánh thượng mới có thể xem, mà thánh thượng trừ quốc sự vất vả ngoài, còn phải tu đạo luyện đan, đã phân thân mất sức, không có quá nhiều tinh lực thẩm duyệt mật báo, cho nên mật báo thế tất sẽ không phạm vi lớn thông dụng, tất nhiên chỉ có bị thánh thượng sùng tín chi thần mới có thể có vinh hạnh đặc biệt này, mà rất được thánh thượng tín nhiệm thần tử, nhiều là chúng ta người đồng đạo, mật báo sẽ trở thành bọn ta trong tay lợi khí. Triệu Văn Hoa nghe Yên Mậu Khanh một lời nói về sau, khẽ lắc đầu một cái, nói lên bất đồng quan điểm, Mai Thôn, ngươi chấp trưởng thông chính sứ ti, làm sao có thể ra lời ấy? Nếu không có mật báo thiên hạ tấu chương ra hết thông chính sứ ti, không tấu chương có thể giấu giếm các lão, chính là có Vương Tông Mậu chờ hạng già áo túi cơm dâng sứ hãm hại các lão, từ ngươi lưu lại ép thương mấy ngày cũng đủ để cho bọn ta nguyên vẹn ứng đối thời gian. Nếu là thúc đẩy mật báo không trải qua thông chính sứ ti thẳng tới ngự tiền, đưa hiện lên thánh thượng ngự lãm, bọn ta chẳng phải là tự phế võ công. Yên Mậu Khanh lần nữa mở miệng nói, Nghiêm Tông nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, Yên Mậu Khanh những lời này nói đến khẩn yếu chỗ. Cũng không phải, đúng như ta vừa mới nói, mật báo sẽ không phạm vi lớn thúc đẩy, không có mật báo quyền lực người nếu muốn tấu lên, vẫn muốn trải qua thông chính sứ ti. Bằng vào ta ý kiến, ngại vì thánh thượng tinh lực có hạn, cho dù thúc đẩy mật báo truyền thụ quyền chi thần cũng sẽ không vượt qua trăm người số. Lại, tuyệt đại đa số hay là ta chờ người đồng đạo. Đối với những thứ kia phi ta đồng loại người tắc Nghiêm gia giám thị, mặc cho bọn họ cũng lật không nổi sóng gió. Triệu Văn Hoa không chút hoang mang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bị khống chế bất an nhân tố, hay là thật sớm trừ chi cho thỏa đáng. Hiện trạng cũng rất tốt, cần gì phải mạo hiểm. Yên Mậu Khanh lắc đầu một cái, không bị Triệu Văn Hoa thuyết phục. Hiện trạng tuy tốt nhưng tiến hơn một bước há không tốt hơn. Mật báo tấu lên, nội dung không hạn. Cái này mật báo nhưng tuyệt không phải một đạo tấu chương đơn giản như vậy. Trong mắt của ta, nó là tập ngự sử cầm y vệ, đông sưởng, cấp sự trung chờ mấy lớn chức vào một thân, một ngày mật báo nơi tay, bọn ta liền tương đương với nhiều ngự sử cầm y vệ, đông sưởng, cấp sự trung rất nhiều thân phận này dùng tuyệt không thể tả. Cầm y vệ lục đại nhân dù đối các lão tôn kính có thêm cùng bọn ta chung sống cũng coi như khoái trá, nhưng là hắn thủy chung không phải người của mình, âm thầm có nhiều xấu xa cử chỉ, năm ngoái hắn che chở nghịch tặc thẩm luyện liền có thể thấy được chút ít. Đông sưởng liền càng không cần phải nói. Nếu có mật báo nơi tay, bọn ta nhưng thì tương đương với nhiều vô số cầm y vệ, ngự sử, đông sưởng, cấp sự trung chức vụ. Như vậy mật báo, bỏ đi không cần, hẳn là đáng tiếc, chỉ muốn ta chờ lợi dụng thích đáng, tiến hơn một bước dễ dàng. Phải biết hoạn lộ như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Còn mời nghĩa phụ nghĩ lại. Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười một cái, phân tích núp ở mật báo sau lưng chức năng, đối mật báo rất là sùng bái. Kỳ thực trừ những thứ này. Triệu Văn Hoa vẫn có tư tâm cùng dã tâm, mật báo thẳng tới ngự tiền A, đối với cái này vừa tiếp cận thánh thượng lợi khí, hắn nhưng là nóng mắt vô cùng. Hắn lần trước sở dĩ mạo hiểm tiến hiến thánh thượng bách hoa tửu không phải là mong muốn đến gần gia tĩnh đế mà. Đáng tiếc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không thể đạt tới mục đích còn chọc giận nghĩa phụ Nghiêm Tông. Nếu không phải có nghĩa mẫu nói giúp, bản thân liền bị nghĩa phụ đoạn tuyệt quan hệ, đuổi ra khỏi cửa. Bây giờ phát hiện mật báo cái này lợi khí, hắn giấu giếm tư tâm cùng dã tâm lại lần nữa nhấp nhổm. Mật báo tập ngự sử cầm y vệ, đông sưởng, cấp sự trung chờ mấy lớn chức vào một thân. Nghiêm Tung nghe Triệu Văn Hoa phân tích không nhịn được lại gật đầu một cái, mật báo còn thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a. Nghiêm Tung trên mặt bất lộ thanh sắc nhìn lướt qua còn chưa lên tiếng Vương Học Ích đám người. Học Ích ngươi nhìn thế nào? Vương Học Ích bị Nghiêm Tung điểm đến tên về sau, bỗng nhiên 2 giây mới mở miệng. Các lão ti chức xem ra cái này mật báo là một thanh kiếm 2 lưỡi. Dùng đến tốt nó có thể vì bọn ta tạo dựng sự nghiệp, dùng không được khá, nó cũng có thể đả thương bọn ta. Xảo Quyệt, ngươi lời nói cùng chưa nói có khác biệt gì? Nghiêm Tùng quét mắt nhìn hắn một cái, trách một câu. Cái gì dám cho kiếm 2 lưỡi, nhìn như quan điểm tiên minh, kỳ thực tương đương với không có nói. Vương Học Ích loại này lên tường điệu bộ, làm sao có thể ở lão hồ ly vậy? Nghiêm Tùng dưới mí mắt lừa dối qua ải. Vương Học Ích lộ vẻ tức giận rụt cổ một cái. Đang lúc này, Nghiêm Thế Phiên trở lại rồi, mang theo một thân mùi rượu cùng son phấn vị, hiển nhiên là từ trong đám nữ nhân bò ra. Một thân son phấn vị, lại đi bên ngoài lăn lộn đi. Nghiêm Tung không vui chừng Nghiêm Thế Phiên một cái. Nghiêm Thế Phiên lấy lòng tiến lên cho Nghiêm Tung rót đầy trà, cười ha hà ngụy biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nhi tử ta đây không phải là vì chúng ta lão Nghiêm nhà khai chi tán diệp nha, cực khổ thân lao lực làm sao có thể nói là lăn lộn đâu. Cái rắm, Nghiêm Tung tức giận mắng một câu, dĩ nhiên không phải thật mắng, cân vớt bài TTV sau đó đem Vương Mãnh mật thư ném cho Nghiêm Thế Phiên. Ngươi xem một chút chuyện liên quan đến mật báo, nếu là thánh thượng hỏi tới ta làm cầm gì thái độ cho thỏa đáng. Nghiêm Thế Phiên nhìn một lần về sau, lại hỏi hạ Triệu Văn Hoa, Yên Mậu Khanh đám người thái độ, nghe xong không khỏi cười to. Ngươi cười cái gì? Nghiêm Tung tức giận hỏi. Chà, các ngươi đây là trèo cây tìm cá a, ngài nên cầm gì thái độ, mấu chốt muốn nhìn mật báo chi vu thánh bên trên hơn thiệt hay không? Nếu mật báo đối thánh thượng có lợi, ngài tự nhiên hết sức ủng hộ. Nếu mật báo đối thánh thượng bất lợi, ngài tự làm thề sống chết phản đối. Nghiêm Thế Phiên vừa cười vừa nói, chỉ có một con mắt tinh quang bắn ra 4 phía. Nghiêm Tung nghe vậy, như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh ngộ, đối Nghiêm Thế Phiên rất là tán thưởng gật đầu một cái, quả không hổ nhà ta kỳ lân. Cái này mật báo là khích lệ thần hạ mật báo a, lệnh bách quan lẫn nhau cảnh giác kiềm chế lẫn nhau, đề phòng kẻ không theo phép bề tôi, đề phòng lừa, lợi cho thánh thượng quyền to độc cầm, sứ quân càng quân, thần càng thần, khẳng định rất hợp thánh thượng tâm ý. Nghiêm Thế Phiên gõ cái bàn, mặt tự tin nói. Bọn ta chỗ muốn cân nhắc là như thế nào khiến mật báo làm việc cho ta. Cách chương.